Chương 177. 2. Không cụ rổ cổ một mở màn cũng là từ ném từ đón tiếp xa quán rổ, để cho bên ngoài sân người xem không ngừng sôi trào như hồng thủy một dạng bạo phát đứng lên. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, hừ lạnh một tiếng, hừ tiếp tục tranh tài ba nhờ bóng bị đập tới y dù kỳ sủn trong tay. Nhưng vào lúc này, y dù kỳ sủn sau lưng cả du nạ gì tạ cảo duỗi ra trường thủ cầm bóng cắt bỏ. Cả du nạ gì tạ cảo một cái phía sau lưng chuyền bóng, bóng đi thẳng tới kỳ mù dạ tin giới trong tay, bóng tốt, tạ cảo. Xây gì nửa chàng không có chút nào một người, là khoái công cơ hội, cũng là sủ hữu tổ cụ cơ hội. Làm kỳ mũ dạ tin giới cầm bóng cao cao quăng lên xuyên qua sân bóng, xuyên thấu sẽ dìn phòng tuyến thơ y điếm cụ rổ cổ không biết khi nào xuất hiện tại bóng trước mặt, cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy hoành một đạo quang trụ từ kỳ mũ dạ tin giới bên cạnh gào thét mà qua, xúc lên từng tia khí lãng khu vực. Nani, Luca na ho đến, cụ rổ cổ tẹt xưa. Kỳ mũ dạ tin giới kinh hãi, cái này tiểu tử quả nhiên chỉ có mỉ đỏ gì mà xin tạ dự cùng tạ cáo đối phó mới được. Tại gạ cả gệ mỉ cầm bóng tiếp được, nhưng vào lúc này, một đạo sâu lục sắc bóng dáng như thiểm điện từ cả gệ mỉ bên cạnh cắt bỏ bóng. Cái gì, là mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu lời nói vừa tới, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trực tiếp nâng lên bóng, thế mà cũng là trực tiếp lên nhảy, sau đó cũng là một cái ném rổ động tác. Hoàng bét, cả gệ mỉ là không kịp. Bạch mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu xuất thủ trong nháy mắt, một đạo thủ trưởng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp phá đi mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu ném rổ. Chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Tốt, đóng xinh đẹp, cụ rổ cổ. Hi u gạ dần không khỏi gọi tốt. Xê dín ra ngoài, su u tổ cụ cầu quyền. Hoa, tiết tấu thật nhanh a, người xem đều bị cái này tiết tấu mang động tình tự, mở ra gieo hò đứng lên. Đây là thế hệ kỳ tích quyết đấu, nhất định năng lượng bức ra cụ rổ cổ thực lực. Nhìn trên đài xỏa chia ỉ mà ổ si cười nói. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy cao tiết tấu A cổ gạn đồng thời trên trán một giọt mồ hôi rơi xuống. Năm nhất đều lấy lại tinh thần, quá khẩn trương, ta đều quên hô hấp. Nhìn trên đài, kỳ ưu tạ cái sệ sắc mặt từng kia ý cười, nếu như không có nhìn lầm lời nói, cú dồ cổ si nhảy vọt năng lực càng ngày càng cao, thật không hổ là quái vật một cái. Cú dồ cổ nổi lên một tia cười lạnh, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, ngươi tiến hóa sẽ không phải liền vẹn vẹn như vậy đi. Nếu như là lời như vậy, ta thế nhưng là rất thất vọng nha. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu không nói gì, chỉ là từ cụ rổ cổ bên người sượt qua người, cụ rổ cổ nhíu nhíu mày. Ba nhờ bóng lại truyền lại đến cả dù nạ gì tạ cảo trong tay, trong lòng của hắn đồng bền đến một tháng trước xù hủ tổ cụ sân bóng rổ ở trong. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu bên người tất cả đều là bóng, cái chán mồ hôi như mưa, hắn đã luyện tập một cái buổi chiều. Cú dồ cô nhảy vọt năng lực có thể nói là Nhật Bản học sinh cấp 3 mạnh nhất một cái, là ta ném rổ khắc tinh, hiện tại ta mặc kệ bắn ra bao nhiêu lần, đều sẽ bị cú dồ cổ đóng rơi. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ném rổ bên cạnh lạnh lấy no y còn có cả ghệ mỉ tuy nhiên so ra kém cú dồ cổ, nhưng cũng là một cái nhân vật nguy hiểm. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu tiếp tục ném rổ. Mỉ đỏ gì mà yếu thế là thế nào chuyện a? Cũng buồn nôn ai cả dù nạ gì tạ cảo cười nói. Muốn chiến thắng cú rổ cổ duy nhất biện pháp, cũng chỉ có một cái. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Cả dù nạ gì tạ cảo bắt đầu dẫn bóng, một cái sau lưng hậu chuyện cầu chuyển cho kỳ rổ xỉ mì dạ gì. Bóng đi đi lại lại ở giữa truyền lại vẫn là đưa đến mì đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay, lúc này ba phần tuyến bên ngoài. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu lần nữa đạp đi lên. Trong tay bóng nhẹ nhàng một nhóm. Ba nhờ một tiếng vang lên, cụ rồ cố lại thứ tướng bóng đập bay, dẫn soát một cái mũ lớn. Lợi hại, quá lợi hại, thế hệ kỳ tích quả nhiên vẫn là cụ rồ cổ mạnh nhất. Khi u gạ dần quả thực giật mình một chút xảy dịn ra ngoài, su u tổ cụ cầu quyền. Trọng tài tuyên bố no y trên trận. Cụ rồ cổ hít mắt, lanh đạm nói, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, ngươi liền điểm ấy trình độ A, vô luận các ngươi cỡ nào nhàm chán. Ta đều đón lấy. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, ta nói rõ trước một chút, không có củ rổ cậu ngươi tâm trung kỳ chờ đợi, đến nay ta làm chỉ tuy nhiên tăng cường thân thể tố chất huấn luyện thôi, tuy nhiên để ngươi thất vọng, nhưng ta ném rổ cũng sẽ không thua. Củ rổ cậu nhíu nhíu mày, tuy nhiên nguyên tắc mơ hồ không rõ, nhưng hắn nhớ kỹ mỹ đỏ gì mạ xìn tạ dịu ra hỏa này chính là như vậy. Sau đó thì sao ta phong cách, ta ném rổ là sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Ta nghĩ ngươi đã khắc sâu chú ý tới, ta ném rổ không có khả năng tiếp tục nguyên một trận đấu, nhưng là ngươi bật lên lực cũng giống như vậy. Mỹ đỏ gì mạ xìn tạ dịu dừng lại dưới tiếp tục nói, cho nên ta muốn làm chỉ có một kiện sự tình, cũng là không ngừng ném rổ, chờ ngươi nhảy không đứng lên, sau đó cũng là thắng. Cụ rổ cổ trong lòng không khỏi không nói gì, ngươi mẹ nó nói ra làm gì. Mỹ đỏ gì mạ xìn tạ dịu, đừng quá tự tin, không nói trước thân thể tố chất, liền đơn đơn thể lực lời nói, ngươi còn kém xa lắm. Cụ rổ cổ lạnh triệt hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ đỏ gì mạ xìn tạ dịu. Tốt kỳ quái a cả ghệ mi bất thình lình nhữ nhữ mày. Cái gì kỳ quái hắn trên người có một cỗ không hài hòa làm cho ta phi thường bất an. Cả ghệ mi lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội. Ba nhờ cụ rồ cô lại là một cái nhảy vọt cầm bóng đóng rơi, lần nữa cái mạo. Sau khi rơi xuống đất, vang cụ rồ cổ hóa thành một đạo cự kiếm tiếp được bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, xốc lên từng tia khí lãng. Thân hình như gió. Nhanh như tật phong sủ hữu tổ củ cả du nạ gì tạ cáo ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, hai chân trở ra, hai mắt kim quang không ngừng chớp động, là ưng chi nhãn. Vụt củ rổ cổ cầm bóng hướng đằng sau kéo một cái phát cầu quay người trực tiếp lướt qua cả du nạ gì tạ cáo. Cả du nạ gì tạ cáo như thiểm điện rôi ra thủ trưởng, cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Củ rổ cổ thân hình một hồi, lấy cả du nạ gì tạ cả thân thể làm chủ, trực tiếp xoay người một cái kéo cầu lướt qua. Nani, lại nẹ tránh. Cả dù nạ gì tạ cảo đống nhiên kinh ngạc. Ba nhờ củ rổ cổ tay phải nhẹ nhàng một cái phát cầu, bóng đánh trúng bảng bóng rổ về sau lăn lộn tiến vào trong vòng rổ. 4. Không hoa hiện trừa NG lập tức bị củ rổ cổ nhóm lửa đứng lên, một mở màn cũng là bá khí út rổ, đệ nhị cầu cũng là nhẹ nhàng linh hoạt đạt được, hai loại phong cách nhóm lửa sân bóng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.